Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đệ 1006 chương trò hay sắp bắt đầu. Muốn nói ngươi lão cha sự tình, nói cái ba ngày ba đêm cũng nói không xong, Hàn Diệu xong nói. Chờ quay đầu lại không lại chậm rãi cho ngươi nói. Hiện tại nhường cho người nghi hoặc chính là hắn hiện tại ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Bọn họ chưa nói, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán cho ta nói. Ta cảm thấy ngươi hiện tại vẫn là không cần cùng bọn họ quá nhiều tiếp xúc. Tô Tiểu Tiểu nói, phụ thân ngươi sẽ đem ngươi phó thác cho ngươi ra ra. Thuyết minh Tư Mã gia có nguy hiểm ẩn đi, nếu làm cho bọn họ biết ngươi đã trở lại, nói không chừng sẽ mang đến nguy hiểm ẩn đi. Ta cũng là như vậy tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại toàn lực ứng phó đan so, chuyện khác mặt sau lại nói, khó được ngươi có thể như vậy tưởng, Hàn Diệu xong nói. Nếu là ta nói, phỏng chừng hiện tại đã kích động không được, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Không có nói cho chính nàng cũng là đi linh hồn trong tháp cùng bọn họ hàn huyên thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Hảo, nếu ngươi không có việc gì, kia liền hảo hảo chuẩn bị đan so đi. Hàn Diệu xong nói, ân, Tư Mã U Nguyệt đem hai người tiện đi. Đột nhiên có chút tưởng Vu Lăng Vũ. Nếu hắn ở nói, chính mình hẳn là có thể càng mau bình phục xuống dưới đi. Phụ thân, mẫu thân, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mặt sau một ngày nửa thời gian, Tư Mã U Nguyệt không có lại ra cửa. Lần trước đi ra ngoài gặp được Tư Mã gia người. Nếu lại đi ra ngoài không biết còn sẽ gặp được cái gì. Đan so đã đến cái kia buổi sáng. Tư Mã U Nguyệt cùng học viện người cùng nhau sớm liền đi thật lớn quảng trường. Nghe nói đây là chuyên môn vì các loại thi đấu chuẩn bị. Ở vào cửa thời điểm, Tư Mã Một Phi đám người cũng đã đi tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hắn còn nhiệt tình chiều nàng vẫy tay. U Nguyệt, ngươi cũng tham gia thi đấu sao? Vẫn là cùng ta giống nhau đang xem trên đài quan khán. Hy vọng ngươi xem vui sướng. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người đi hướng tuyển thủ khu vực. Tiểu gia hỏa này còn đang tức giận đâu. Tư Mã Một Phi vuốt cằm nói, ngươi hiện tại cư nhiên tưởng chính là cái này. Tư Mã Tâm Thư đi tới nói, ngươi nhìn đến nàng đi tuyển thủ khu vực sao? Thấy được a? Tư Mã Một Phi một bộ ngươi ngốc bộ dáng, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, nàng sẽ luyện đan, nàng không chỉ có sẽ luyện đan, hơn nữa khẳng định phẩm cấp còn không thấp. Tư Mã Tâm Thư nói, ngươi sẽ cái gì? Luyện khí. Tư Mã Một Phi nói, ngươi nên sẽ không nói nàng cũng sẽ luyện khí đi. Có thể hay không luyện khí chúng ta không biết, nhưng là ta biết, nàng sẽ rất nhiều đồ vật. Tư Mã Một Vân đi tới nói, nàng là tìm linh sư, cái này đã là chúng ta rõ như ban ngày. Hơn nữa các ngươi chú ý tới không có, phong hành trình là nàng sư phó. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng vẫn là trận pháp sư. Tư Mã Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, đã là tìm linh sư, cũng là trận pháp sư, vẫn là luyện đan sư. Gia hỏa này thật là người sao? Ta tin tưởng nàng là cái biến thái. Tư Mã Một Phi nói, hảo, các ngươi mau đi thi đấu đi ra ngoài đi. Dẫn tới lần này thi đấu, đem đồ vật thắng trở về, cũng không thể bại bởi Cố gia người. Chúng ta biết. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, ngươi liền cùng bọn họ đi khán đài thượng nhìn hảo, chúng ta nhất định sẽ thắng Cố gia người. Tư Mã U Nguyệt cùng Hàn Diệu xong bọn họ đi theo Mao Tam Tuyền đi vào tuyển thủ nghỉ ngơi khu. chính mình tuyển một vị trí ngồi xuống. Mao chủ nhiệm, ngươi nói, hôm nay sẽ đem nội quỷ bắt được tới sao? Hàn Diệu Song ngồi ở Tư Mã U Nguyệt bên người, hỏi, vậy xem bọn họ hôm nay có thể hay không đoạt quyền. Mao Tam Tuyền nhìn trống không chủ tịch đài. U nói, ta cảm thấy khả năng tính rất lớn. Vệ Tranh nói, này đan so bao năm qua đều là từ công hội hội trưởng cùng đan minh minh chủ trì. Nếu hạ hội trưởng bọn họ không xuất hiện nói, bọn họ khẳng định sẽ coi đây là lấy cớ, cướp lấy quyền lợi, cái này khả năng tính rất lớn. Bất quá không biết có thể hay không lấy này đem sở hữu nội quỷ đều bắt được tới. Tô Tiểu Tiểu nói, không biết, xem bọn họ năng lực. Tư Mã U Nguyệt nói, xác thực nói, là xem bọn họ thuộc hạ năng lực. Kia hai tên gia hỏa hiện tại còn ở nàng tiểu giới bên trong tiêu giao tự tại, một chút không lo lắng bên này sự tình đâu. Tiểu sư đệ, ta cho ngươi giới thiệu một chút những cái đó tham gia thi đấu người. Bên kia là Khương Tuấn Chiết, Tư Mã U Nguyệt cùng Tô Tiểu Tiểu chiều Hàn Diệu Song xem phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến Khương Tuấn Chiết cùng Khương gia người đi đến đối diện nghỉ ngơi khu ngồi xuống. Đó là Khương Tuấn Chiết. Ta như thế nào cảm thấy đó là đại sư huynh? Tô Tiểu Tiểu nói, không phải ngươi cảm thấy, đó chính là đại sư huynh. Tư Mã U Nguyệt thực khẳng định nói. Khương Tuấn Huyền cảm nhận được ba đạo ánh mắt, hướng bên này nhìn một chút, xoay người nhìn phía nơi khác đi. Hắn còn không xem chúng ta. Hàn Diệu Song tức giận nói, ta đi lên. Sư tỷ ngươi đừng xúc động. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh giữ chặt Hàn Diệu Song, nói, ngươi hiện tại qua đi. Hắn không thừa nhận cũng không có biện pháp, chính là ngươi xúc động cái gì? Nếu hắn đến nơi đây tới, ngươi muốn tìm hắn còn không phải một việc dễ dàng. Tô Tiểu Tiểu cũng nói, hừ, ta muốn đi hỏi một chút hắn, lúc ấy vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta. Hàn Diệu Song không cam lòng nói, sẽ có cơ hội. Tư Mã U Nguyệt kéo nàng ngồi xuống, hiện tại không phải nói này đó thời điểm ở ni, hắn ở chỗ này, kia Khương Tuấn Chiết đi nơi nào? Tô Tiểu Tiểu hỏi, ta tưởng hắn hẳn là đem Khương Tuấn Chiết bắt lại, sau đó tưởng lấy thân phận của hắn thay thế hắn dự thi. Cuối cùng làm ra sự tình gì đến đây đi? Tư Mã U Nguyệt nói, có khả năng. Hàn Diệu Song cũng bình tĩnh lại, nhìn Khương Tuấn Huyền nói, chẳng lẽ hắn là tính toán hủy hoại Khương gia thanh danh? Hẳn là sẽ không xuẩn đến dùng loại này phương pháp đi. Nói, nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt, kinh ngạc nói, sẽ không thật là như vậy đi. Ta cảm thấy khả năng tính rất lớn. Tô Tiểu Tiểu nói, ngoặc kép, nếu hắn thật sự như vậy tưởng nói, kia hắn liền thật sự sai rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, thay thế Khương Tuấn Chiết ở trong lúc thi đấu thất lợi, cùng ở trong lúc thi đấu quang minh chính đại nghiền áp, nào một loại sẽ càng sảng? Đương nhiên là đệ nhị loại. Hàn Diệu Song nói, cho nên ta mới nói hắn xuẩn a. Nếu là ta nói khẳng định sẽ không làm như vậy, nếu là ta nói nhất định sẽ lựa chọn hung hăng vả mặt. Nửa giờ sau, Tống Xương Kiệt cùng mọi người ở thị vệ ủng hộ hạ đi vào tới. Một bên còn có mặt khác mấy cái phó hội trưởng cùng phó minh chủ. Bọn họ đi vào chủ tịch đài ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt chú ý tới Tống Xương Kiệt trực tiếp ngồi xuống chủ vị thượng. Một cái lão sư đi vào chủ tịch trước đài mặt, nói, các vị, hôm nay chính là 20 năm một lần đan so. Ở thi đấu bắt đầu trước, chúng ta có một số việc muốn tuyên bố. Ta đoán bọn họ muốn tuyên bố đoạt quyền sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, không cần tưởng cũng biết. Tô Tiểu Tiểu nói, Xem ra bọn họ quả nhiên là phải có động tác a. Tư Mã U Nguyệt khóe môi cong lên một nụ cười. U U nói, xuất sắc, trò hay, lập tức liền phải lên sân khấu a. Ngoặc kép, hết chương.